Trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày đã qua, lũ yêu tập trung binh lính dưới chân Vu Sơn, Tham Lang dựng xuất sư đài, ra lệnh xuất quân trước trận chiến, để khích lệ tinh thần quân sĩ. Yến Quy Chi và Tô Phong ngâm cưỡi Nguyệt Giảo và Nguyệt Hạo đến, Cửu Hoa ôm Yến Quỳnh Cửu cưỡi gió đi theo một bên. Tô Phong ngâm nhìn xuống vô số yêu tộc bên dưới, nói: "Quy Chi, Thuấn Vư hôm nay quả nhiên sẽ xuất quân." Yến Quy Chi nói: "Hắn không cần phải nói dối, hơn nữa mẫu thân hiểu rõ hắn, nếu mẫu thân nói hắn sẽ đến, vậy thì sẽ không sai." Tô Phong ngâm nhón chân, từ Nguyệt Giảo nhảy sang Nguyệt Hảo, ngồi phía sau Yến Quy Chi, nói: "Còn một điều, các nàng làm sao có được tin tức này? Nếu Thuấn Vưu đích thân đến báo cho Tang Nhiêu trong doanh trại, Tang Nhiêu truyền tin lại, thì ta phải là người biết đầu tiên, nhưng hôm nay, ta lại là người biết cuối cùng." Yến Quy Chi cảm thấy nguy cơ, nàng thở dài, nói: "Ta đã gặp Trọng Nham." Im lặng một hồi, một lúc sau, Tô Phong ngâm nói: "Nàng không muốn quay đầu lại sao?" Sự im lặng của Yến Quy Chi là câu trả lời rõ ràng nhất. Tô Phong ngâm nói: "Nàng trước đây không cố chấp như vậy." Yến Quy Chi nói: "Trong 100 năm qua, nàng bị Thuấn Vưu dạy dỗ." Thuấn Vưu, ánh mặt trời chiếu sáng Vu Sơn phủ tuyết, Tô Phong ngâm nhìn xa xăm, nói: "Thuấn Vưu là bán yêu do Tham Lang nuôi dưỡng, Trọng Nham cũng là bán yêu mang huyết thống Tham Lang. Có lẽ nàng cảm thấy, trên thế gian này, Thuấn Vưu mới gần gũi với nàng." Tô Phong ngâm lại lẩm bẩm: "Thuấn Vưu, hắn sẽ hủy hoại nàng." Yến Quy Chi nói: "Hắn đã hủy hoại nàng. Tứ Thúc đã thách đấu với ta. Nếu lần này Trọng Nham theo Thuấn Vưu xuất binh, sẽ do Tứ Thúc tự mình đối phó Trọng Nham. Đây là cơ hội cuối cùng. Nếu Trọng Nham vẫn không hối cải, sẽ thế nào?" Tứ Thúc nói sẽ đưa nàng cùng nhau vào luân hồi. Nữ nhân tương tàn, lòng Tô Phong ngâm càng lạnh hơn. Nàng nói: "Thuấn Vưu, tên bán yêu điên cuồng đó, sợ là thích nhất cảnh tượng này." Phong ngâm: "Ta không sao, ta chỉ có chút tiếc nuối thôi. Nàng tuy đã cho ta răng nanh, để ta biết được tâm ý của nàng, nhưng trong lòng ta đã không còn chỗ cho người khác. Ta đối với nàng chỉ có tình bằng hữu. Tình cảm đó sau khi biết được nàng ra tay xóa ký ức của ta trong thị phi kính thì cũng không còn bao nhiêu. Hiện tại, chỉ là cảm thán những ngày tháng vui vẻ ở nhân giới như hoa trong gương, trăng dưới nước." Nguyệt Hạo vừa vặn lên tiếng: "Đế tôn, đến xuất sư đài rồi." Yến Quy Chi nói: "Dù thế nào, đó đều là lựa chọn của nàng. Nàng đã trưởng thành, lựa chọn làm bán yêu cũng được, lựa chọn yêu tộc cũng được, hoặc là một trận chiến vì vương, hoặc là thân tử đạo tiêu, hậu quả đều do nàng gánh chịu." Dưới ánh mặt trời, vạn yêu tụ tập, che phủ 100 dặm tuyết trắng, kiếm kích dày đặc, linh khí cuồn cuộn, so với lúc tuyển đế thì khác biệt một trời một vực. Tô Phong ngâm kéo tai Yến Quy Chi, trầm giọng nói: "Sau này đừng giấu ta làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa, lần này tạm tha cho nàng, nếu còn để ta phát hiện, nhất định không tha cho nàng." Tuy Yến Quy Chi hiện tại bình an vô sự, nhưng chỉ cần nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra, Tô Phong ngâm không khỏi sợ hãi. Nàng tức giận Yến Quy Chi, chỉ là hiện tại trước mặt mọi người, nàng vẫn muốn giữ thể diện cho đế tôn nhà mình, chỉ véo nhẹ tay nàng. Đôi tai trắng mịn thoáng chốc đỏ ửng, Yến Quy Chi khẽ rên một tiếng, nhỏ giọng nói: "Phong ngâm, ta biết sai rồi, mau buông tay." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Phong ngâm buông tay ra, Yến Quy Chi thở phào nhẹ nhõm, tấm vải trắng che đi 3 phần vẻ quyến rũ trên mắt nàng, vừa rồi không ai nhìn thấy nàng đã đờ, âng tê, ns. Yến Quy Chi vỗ đầu Nguyệt Hảo, Nguyệt Hảo đưa hai người xuống. Hai người đáp xuống giữa đài, Tô Phong ngâm cùng Cửu Hoa xuống đài, đứng cùng Vị Hy và những người khác. Yến Quy Chi mặc một thân đồ trắng, trang nhã đến cực điểm, đứng trong gió, như một bông tuyết trên đỉnh Vu Sơn, tóc trắng được buộc bằng ngọc quan, hai mắt bị che bởi vải trắng, đầu vải lẫn vào trong tóc, bay múa theo gió. Yến Quy Chi nói: "Chư vị, đã để mọi người đợi lâu." Lũ yêu hành lễ, tham kiến đế tôn, âm thanh không đồng đều, rất nhiều yêu tộc vẫn chưa hành lễ. Việc Yến Quy Chi khôi phục vết thương yêu tộc tuy đã biết, nhưng trong lòng mọi người vẫn không phục, chỉ là bị tình thế và sự uy hát P của tứ tộc mà thỏa hiệp. Bây giờ thấy Yến Quy Chi xuất hiện, dù thương thế đã hồi phục thì sao, đôi mắt mù lòa mà tư lịch còn non trẻ, sao phục nàng làm Chí Tôn một giới. Yến Quy Chi chậm rãi nói, lần trước đề cử yêu đế, bản tôn vẫn chưa xuất hiện, nhưng đã đạt được vị trí yêu đế này, bản tôn đoán chư vị chắc chắn có người không phục. Yến Quy Chi dừng lại một lát, phía dưới yêu tộc bắt đầu xì xào bàn tán. Yến Quy Chi nói, bản tôn làm việc từ trước đến giờ công chính, bây giờ sẽ cho chư vị một cơ hội, nếu cho rằng bản tôn không xứng ngồi vị trí yêu đế này, đều có thể đến so tài với bản tôn, nếu thắng, bản tôn nguyện nhường ngôi. Tiếng bàn luận của lũ yêu càng lớn hơn, dù sao không phải hoàn toàn phục tùng, trong lòng tự có tính toán riêng. Chỉ vì nghe nói Yến Thiên Khuyết trở về, Tham Lang lại có thêm một thành viên mạnh mẽ, Tham Lang cùng Tô Phong ngâm ở một bên, mắt hổ mắt sói nhìn chằm chằm, ai dám làm càn. Không ai sao, lũ yêu đều đang chờ đợi, chờ có người ra trận đầu, nhưng không ai dám tiến lên, gánh chịu cơn thịnh nộ của đám gia thú kia. Yến Quy Chi liền thở dài nhẹ nhõm, có chút tiếc nuối nói. Vậy thì có chút đáng tiếc, bản tôn mấy ngày trước có được một thanh thần binh, vốn định tặng cho yêu đế đời mới. Yến Quy Chi vung tay áo, đế linh kiếm xuất hiện, ánh sáng muôn trượng, khiến lũ yêu lạnh sống lưng, đế linh kiếm bay một vòng trên đầu lũ yêu, khi bay trở về thì cắm thẳng vào cọc gỗ trước chân Yến Quy Chi, một tầng hàn quang tỏa ra bốn phương tám hướng. Uy lực của thần khí không hề suy giảm, hàn quang sắc bén có thể chém đứt một tay của Yến Thiên Khuyết, khi thế cũng khiến Vị Hy và những người khác phải lùi bước, bây giờ lũ yêu dưới đài thấy vậy, không ai không quỳ xuống. Những người còn có thể chống đỡ không quỳ cũng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đế linh kiếm là thần khí đứng đầu yêu giới, nổi tiếng không phải vì mũi kiếm sắc bén hay linh lực thâm hậu, mà là vì áp lực khiến vạn yêu quỳ gối, run sợ thần phục đế hoàng. Có một lão già đức cao vọng trọng trong tộc, hai mắt đỏ ngầu, kích động dị thường, râu tóc bạc trắng run rẩy, giọng nói cũng run run, kêu lên. Đế, đế linh kiếm. Yến Quy Chi nhẹ nhàng đặt tay lên chuôi kiếm đế linh, trên mặt không có nhiều biểu cảm, gió lạnh bao phủ áo bào nàng, lại lướt qua người nàng thổi về phía mọi người, gió càng thêm lạnh lẽo. Mọi người run rẩy, tim gan run lên, không chỉ vì uy thế, mà còn vì đây là đế linh kiếm, là kiếm của yêu đế, là biểu tượng của đế vương, họ đang kinh ngạc, đang hưng phấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế linh kiếm vì nghe Yến Quy Chi nói muốn tặng nó cho người khác, trong lòng vô cùng bất mãn, thân kiếm rung lên, toàn bộ xuất sư đài biến thành vụn gỗ. Tô Phong ngâm kinh hô, Quy Chi, xuất sư đài biến thành một đám bụi mù, khó thấy bóng người Yến Quy Chi. Dưới đài cũng một mảnh kinh ngạc, trong giây lát đó, gió thay đổi, trong bụi mù lóe ra một điểm kim quang, bùng lên, kim diễm theo gió xoáy tròn, xông thẳng lên trời cao. Đến khi ngọn lửa tan ra, Yến Quy Chi vẫn đứng yên ở trung tâm, phủi nhẹ vụn gỗ trên tay áo. Yến Quy Chi nói, dũng khí cùng ta giao đấu không có, tâm tư với ngôi đế cũng không xứng với đế linh kiếm này. Đế linh kiếm hiện ra, mũi kiếm hướng xuống dưới, đứng bên cạnh Yến Quy Chi. Lũ yêu vừa thấy, trong lòng đã rõ, đế linh kiếm đã nhận Yến Quy Chi làm chủ. Mấy vị trưởng lão trong yêu tộc cúi đầu hô lớn, đế linh kiếm chính là kiếm của yêu đế. Đế linh kiếm hiện thế, chọn đế tôn làm chủ, đế tôn làm chí tôn một giới là mệnh trời, chúng ta không dám không phục. Vạn yêu cùng hô, tham kiến đế tôn, vạn yêu chi chủ, nhất giới chí tôn, thiên thu vạn thế, phúc huy trường tồn. Phía dưới lũ yêu đã sôi trào, tiếng hô vang trời, hai bên tiếng kèn lệnh nổi lên, tiếng kèn thô kịch kéo dài không dứt. Đế linh kiếm trong lòng lũ yêu là biểu tượng của yêu đế. Càng là biểu tượng cho sự trở lại đỉnh cao của yêu giới. Yến Quy Chi có thể khiến đế linh kiếm thần phục, đạo hạnh bản thân không cần phải bàn cãi, lại có đế linh kiếm, đó là như hổ thêm cánh, còn có gì mà nghi ngờ. Tiếng reo hò rất lâu không dứt, yêu tộc giơ cao binh khí, ánh sáng lạnh lẽo của lưỡi dao còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời. Yến Quy Chi tay cầm đế linh kiếm giơ cao khỏi đỉnh đầu, tiếng reo hò càng cuồng nhiệt. Như thể khát vọng khôi phục sự phồn thịnh của yêu tộc đã bị kìm nén từ lâu, sự yếu thế và khuất nhục mà yêu tộc phải chịu đựng trong trăm năm qua đột nhiên bùng nổ, từng người nhiệt huyết sôi trào. Một thanh kiếm này đã gắn kết trái tim của họ thành một khối vững chắc. Chư vị, bên bờ U Yến, bán yêu hoành hành, quỷ tộc tàn phá, nhiễu loạn địa bàn yêu tộc ta, các ngươi nói, bản tôn nên làm thế nào? Xâm phạm yêu giới ta, dù xa cũng giết, dù mạnh cũng giết, thánh địa yêu tộc, không cho kẻ địch đặt chân. Mắt mỗi yêu tộc đều đỏ ngầu, đã rơi vào trạng thái điên cuồng, hận không thể lập tức cầm đao uống máu. Yến Quy Chi khẽ giơ tay lên, vạn yêu im bặt. Yến Quy Chi liếc mắt về một phía, cửu hoa giao Yến Quỳnh Cửu cho vị hy ôm, đi đến bên cạnh Yến Quy Chi. Yến Quy Chi nói, tân quỷ vương Ân Tử Dương, tàn bạo bất nhân, hành hạ đến chết tộc giao nhân của yêu tộc ta, đào lấy nội đan, cung cấp cho Tuấn Vưu để loại bỏ phong ấn, để che giấu tội ác, không tiếc mượn danh nghĩa thiên khu, tàn ngược tộc giao nhân. Tộc giao nhân vì số lượng tộc nhân giảm sút, từng được các yêu tộc khuyên ngăn không tham gia vào cuộc chiến này, sợ tổn hại căn cơ giao nhân, khiến khó khôi phục nguyên khí. Nhưng dù vậy, tộc giao nhân vẫn cử hơn 100 dũng sĩ đến, bây giờ 100 người này, cùng với tộc trưởng giao nhân nghe được lời này của Yến Quy Chi, trong lòng chấn động, hai mắt trong nháy mắt đỏ như máu. Bọn họ trước đây chưa từng biết Ân Tử Dương là chủ mưu phía sau vụ án giao nhân năm đó, chỉ cho rằng hắn có chút liên quan. Bây giờ biết được, sự thù hận thấu xương dâng lên, chỉ hận không thể ăn thịt, gặm xương, uống máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tộc nhân muốn lên trước xác nhận với Yến Quy Chi, bị tộc trưởng giao nhân ngăn lại, ra hiệu để Yến Quy Chi nói xong, bản thân hắn thì cắn chặt răng, đến mức chảy máu. Các yêu tộc nghe được chuyện này, cũng căm hận khó nguôi, ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng nguyền rủa. Tự tin mạnh mẽ. Leo lên ngôi đế, minh giới là nơi luân hồi lục giới, do người công chính minh khiết, không thiên vị thống trị, Ân Tử Dương đức hạnh suy đồi, không xứng với vị trí quỷ vương. Có yêu tộc hô lớn, bán yêu, quỷ tộc, không tha một ai. Yến Quy Chi nói, không phải vậy, quỷ tộc cũng bị quỷ vương điều khiển, quỷ vương là ý chí, minh giới đi đến lạc lối, chỉ vì đế vương không sáng suốt, yêu tộc cũng không phải hạng người thích giết chóc. Nếu có thể giảm thiểu thương vong, hà tất gây chiến tranh? Điện hạ Tử Tinh cũng là nữ nhi của quỷ vương đời trước, cũng có tư cách kế thừa vị trí quỷ vương. Chắc hẳn chư vị đã biết, lúc trước bản tôn đến minh giới đón dâu, đón Tử Tinh điện hạ về, Tử Tinh điện hạ đã là nửa người của yêu tộc. Tử Tinh điện hạ nhân đức bao la, phẩm hạnh cao quý, chẳng phải có tư cách hơn Ân Tử Dương để kế thừa vị trí quỷ vương sao? Chư vị giúp Tử Tinh điện hạ thu hồi vương vị, Tử Tinh điện hạ khuyên nhủ quỷ tộc ngừng chiến, giảm thiểu thương vong cho hai tộc, Tử Tinh điện hạ cũng nguyện kết giao hữu hảo ngàn đời vạn kiếp với yêu tộc, hai tộc gắn bó, cùng tiến cùng lui, xây dựng thịnh thế cho hai giới, chẳng phải là tốt đẹp sao? Đế tôn cao kiến, tuân theo phân phó của đế tôn. Cách chương